Chương 807, không thể thuộc về ta còn không bằng hủy. 1. Đế quân là cao như vậy cao tại thượng, lạnh lùng cao ngạo nam nhân. Toàn bộ tu tiên đại lục, bao nhiêu nữ nhân muốn trở thành đế quân người bên gối, nhưng đế quân lại ngay cả tới gần đều không cho người khác tới gần. Dạng này đế quân, làm sao lại thích một cái thấp hèn phàm nhân? Nhất định là nữ nhân kia liều mạng quân lấy đế quân, nhất định là quân mộ nhan tiện nhân kia vô sỉ không muốn mặt chủ động câu dẫn đế quân. Đáng chết đáng chết đáng chết, tiện nhân kia cũng dám điếm ô đế quân, cũng dám đoạt nàng Lãnh Thanh Uyển nam nhân. Giờ này khắc này, Lãnh Thanh Uyển quả nhiên là hận muốn giết người. Thế nhưng lại cực kỳ muốn tận mắt xác nhận. Nàng muốn xác nhận, đế minh quyết là không yêu quân mộ nhan, là quân mộ nhan mặt dày mày dạn quân lấy hắn, là quân mộ nhan dùng hèn hạ vô sỉ thủ đoạn mê hoặc đế quân. Nàng càng muốn nhìn hơn đến đế quân chán ghét xem thường quân mộ nhan, không cho nàng đến gần bộ dáng. Tựa như đế quân chán ghét tu tiên đại lục những nữ nhân khác đồng dạng. Lãnh Thanh Uyển thật vất vả mới đưa giữ tận phẫn hận mặt mũi che giấu xuống dưới, ngẩng đầu đã biến thành mang theo thẹn thùng bức thiết khát vọng. Quý lão, Thanh Uyển thật rất muốn gặp thấy đế quân, dù chỉ là xa xa nhìn một chút cu nở dê tốt. Lãnh Thanh Uyển rất rõ ràng. Đế minh quyết bản thể muốn từ tu chân thế giới tiến về diễn vũ đại lục, tất nhiên cờ ơn ở một cái không gian loại thánh vật làm môi giới. Mà cực vực bên trong có không gian loại thánh vật chính là càn khôn kính. Thông qua càn khôn kính, là có thể nhìn thấy đế minh quyết bên người phát sinh hết thảy. Cái này, đây tuyệt đối không được. Quý lao lắc đầu liên tục, càn khôn kính là ta cực vực trí bảo. Huống chi, đế quân xuống dưới trước dặn dò qua, tuyệt không cho phép chúng ta bất luận kẻ nào tham dò hành tung của hắn. Nếu là bị đế quân biết, đây chính là đại tội a, ta thế nhưng là đế quân tương lai thế tử. Lãnh Thanh Uyển hất cằm lên, lộ ra một cái kiêu căng biểu lộ, nếu là thật sự bị đế quân biết được, quý lao ngươi đại khái có thể đẩy lên Thanh Uyển trên thân. Đế quân coi như sẽ trách phạt bất luận kẻ nào, cu nở dê tuyệt đối không nỡ trách phạt ta. Cái này quý lao lộ ra do dự thần sắc. Lãnh Thanh Uyển bên người Linh Lan ho nhẹ một tiếng nói, quý lao. Ngài đối với chúng ta thiếu chủ tình ý cùng trợ giúp, thiếu chủ của chúng ta vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Chờ đến ngày thiếu chủ của chúng ta trở thành thiên ý ghi môn môn chủ, trở thành cực vực nữ chủ nhân, tất nhiên sẽ không quên ngài tốt. Quý lao thần sắc càng phát ra chần chờ. Linh Lan không ngừng cố gắng, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Bây giờ tại cực vực bên trong, quý lao ngài mặc dù cũng coi là đế quân tâm phúc, nhưng so với thường lao địa vị. Nhưng dù sao về kém một đoạn, con của ngài rõ ràng thiên phú thực lực xuất chúng, thế nhưng lại liên đế vệ quân thủ lĩnh cũng làm không lên, ngược lại muốn khuất tại ảnh mị cái này con ni tờ chưa mo cờ lông thủ hạ Linh Lan, để quý lao trên mặt chợt lóe lên xấu hổ cùng xấu hổ. Nhưng nếu là thiếu chủ của chúng ta thành cực vực nữ chủ nhân, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Linh Lan khẽ cười nói, thiếu chủ của chúng ta nhất hiểu chỉ dùng người mình biết, giống ảnh mị bực này xuất thân đê tiện. Không ra gì tiểu tử, làm sao có tư cách đi theo đế quân bên người, lại thế nào có tư cách trở thành đế vệ quân thủ lĩnh? Đến lúc đó, thiếu chủ nhất định sẽ hảo hảo chỉnh đốn cực vực, vị trí trọng yếu đều để có năng giả cư chi. Quý lao sắc mặt một trận thay đổi, thật lâu mới cắn răng nói, tốt, lao phu liền mang Thanh Uyển tiên tử đi xem một chút quân thượng. Nhưng tiên tử nhất định phải đáp ứng ta, tuyệt không thể tới gần càn khôn kính, chỉ có thể nhìn xa xa. Nếu không đế quân lập tức liền sẽ phát hiện Lãnh Thanh Uyển hai mắt sáng rực tỏa sáng. Tấu chương xong.